12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 49, lời tâm sự của Sao Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi chơi tại thành phố Rodo sau bao nhiêu ngày cuối cùng đã xuất phát. Trên xe các sao nhà ta đã sắp xếp chỗ ngồi ổn định. Ngồi theo cặp cho thuận tiện chăm sóc cho nhau và tụi nó cũng không quên chừa hai chỗ VIP cho giáo viên chủ nhiệm của chúng. Có vài người luân phiên nhau bàn về nơi họ đến. Quả là nhà trường hiểu ý học sinh ghê. Những năm gần đây thành phố Rodo được cải thiện ở mọi mặt. Việc đó khiến cho nhà báo từ khắp cả nước đổ về đăng những bài liên quan đến thành phố Rodo. Theo thông tin mà TV nói thì thành phố này là nơi toàn những con người lương thiện. Mặt khác ở một số nơi lại bảo Rodo toàn người xấu. Mọi người cũng khá hoang mang khi hai cái tin này cứ đấu với nhau. Chưa ai rõ sự thật. Các sao nghe cô Trang kể ban đầu hơi sợ nhưng lo nghĩ tới chuyện vui cũng quên bén đi. Bảo Bình ngồi đằng sau Market. Cô chồm lên hỏi. Bà hết buồn chưa dạ? Market quay nửa người ra sau. Cười tươi đáp. Hết ỏi hi hi. Kim Ngưu nhíu mày nhìn Bảo Bình lạnh lùng hỏi. Chuyện gì? Bảo Bình toát mồ hôi bởi cái giọng điệu lạnh như băng khiến biết bao nhiêu con người phải sợ đến độ ngất luôn. Bảo Nhi lắc đầu rồi ngồi xuống. Market lườm Kim Ngưu chỉ trong tích tắc cô đã nhéo má Kim Ngưu nói. Không được nói như vậy. Đều là người trong lớp nói cái giọng đó tôi giận dáng chịu. Ơ thôi. Không nói nữa được chưa vợ yêu. Kim Ngưu hốt hoảng sửa lỗi. Rồi. Ngoan ghê. Market xoa đầu Kim Ngưu làm cho xong và Bình ngồi bên trái họ muốn nôn ra mặc dù họ cũng là một cặp. Đằng sau. Bảo Bình ngồi chán nản nhìn ra khung cửa sổ. Bỗng nhiên một bờ môi ngọt ngào của ai đó hôn lên má cô làm Bảo giật mình theo phản ứng quay sang hướng người hôn. Song Ngư cười cười rồi đưa cho Bảo một bên của tai nghe mình đem theo. Bảo Nhi mắt sáng lên cầm lấy đưa lên tai thưởng thức đoạn nhạc. Đồng thời cô khen, anh nhớ đem luôn, ghê ghê. Song Ngư nắm tay Bảo Bình đáp, hồi sáng em quên mang theo. Anh thấy nên bỏ vào ba lô luôn. À ba có cái này cho em nè. Đợi xíu, dứt lời, Song Ngư vội tìm trong ba lô mình ôm để lấy thứ ba tặng cho Bảo Bình. Bảo Nhi cũng khá tò mò nên chú ý vô cánh tay đang lục lọi tìm đồ. Song Ngư lấy trong ba lô ra một hộp quà được dán cẩn thận kèm theo cái nơ màu tím như màu tóc của Bảo Nhi. Bảo Nhi cầm lấy và mở ra thì đập vào mắt cô là một sợi dây chuyền lấp la lấp lánh có đính viên ruby nhỏ. Bảo Nhi thích vô cùng liền kêu Song Ngư đeo dùm. Đeo xong cô lấy gương trong ba lô coi còn hỏi Market xem đẹp không nữa. Mắt của ba Song Ngư thật tinh tường. Rất hợp với Bảo cơ. Bên trên, Thiên Yết bảo xử nữ bật nhạc cho nó sung nên xử ca làm theo. Thế là cả xe lớp 12D đã có nhạc rất chi là sôi nổi. Thầy Xà Phu lắc đầu bái phục mấy đứa này. Chợt nhớ ra phải đưa tờ giấy hướng dẫn cho Thiên Yết để Yết phụ thầy cô nữa. Xà Phu quay xuống nhờ Song Tử kêu giúp Thiên Yết lên đây. Lệnh được truyền xuống dưới chỗ Thiên Yết. Yết nghe vậy nhanh chân đi lên. Thầy Xà Phu đưa tờ giấy hướng dẫn cho Yết đọc sơ hoặc lấy điện thoại chụp lại. Yết đọc xong nhưng cô nhắm cô không nhớ nổi do còn phải nhớ kế hoạch tổ chức tỏ tình gì nữa. Yết lấy điện thoại ra chụp sau đó đưa giấy hướng dẫn cho thầy Xà Phu rồi quay về chỗ. Thiên Yết vừa đặt mông xuống ghế thì xe Thắng Gấp khiến mọi người trên xe đổ dồn về đằng trước. Tài xế Thắng Gấp xong thì quay ra sau hỏi. Mọi người có sao không? Thấy mọi người im lặng tưởng đâu ổn nên cho xe lăn bánh. Đâu ngờ rằng mỗi người mỗi trạng thái khác nhau. Bạch Dương và Nhân Mã đang chơi game chung tự nhiên Thắng Gấp hên là vịnh lại được không thì đập đầu. Dương Nhi nhìn qua Mã Ca thì thấy anh thở hổn hển nên phải vuốt lưng trấn an. Chấm, Kim Ngưu với Ma Kết hoàn toàn ổn à không không ổn lắm mới đúng. Ngưu Ca nhanh tay ôm lấy bụng Ma Kết giúp cô không có chuyện gì còn anh thì đương nhiên đập đầu vô ghế của Dương rồi. Song Ngư và Bảo Bình mặt tỉnh bơ tập trung nghe nhạc rồi ngủ tựa đầu vào nhau hồi nào không ai hay. Thiên Yết và Sử Nữ muốn té tới nơi luôn. Chưa kịp làm gì còn có một phần ba cái mông còn trên ghế. Tí nữa thôi là hai đứa rớt xuống đất ngồi rồi. Bên trên cũng không khá gì mấy. Sư tử hên là có cự giải giữ lại không thì cũng xém rớt như hai người kia. Thiên Bình ngồi phía trên đập đầu vô ghế thầy xà phu nên sưng một cục giữa trán báo hại. Song Tử ngồi bên cạnh phải thoa dầu trong khi anh là người cực ghét dính dầu lên người. Còn bên trên cặp đôi Song Bình mới đáng nói. Cô Trang ngủ thiếp đi từ lúc lên xe tới giờ. Do xe Thắng gấp nên thầy xà phu một tay vịnh thành ghế, một tay đỡ cô Trang, nhưng do tình huống quá bất ngờ cho nên tay xà phu lỡ đụng trúng ngực của cô Trang. Thầy ấy đỏ mặt rồi để cô Trang ngồi như bình thường. Trong đầu mãi nghĩ về cảm giác ấy. Chiếc xe lớp 12D đã đi được cả mấy tiếng đồng hồ cũng chưa đến nơi. Mọi người ai nấy đều mệt rã người, không còn chút sức để tám chuyện. Khoảng nửa lớp đã ngủ, đa phần là con gái. Nhân Mã thấy Bạch Dương ngủ ngon quá cũng không nở chơi game tránh việc làm ồn. Đành ngồi ngắm cô vậy, do anh hoàn toàn không buồn ngủ. Đằng sau Kim Ngưu muốn ngủ gục luôn, nhưng do công chúa bé nhỏ của anh đang mượn đùi để làm gối. Anh mà ngủ lỡ cô rớt cái không kịp đỡ là thế nào cũng giận cho mà xem. Nhân Mã chồm ra sau cười. Không ngủ được hay gì? Kim Ngưu liếc xéo tính nói bằng giọng lạnh lùng nhưng nhớ lời cảnh báo của Ma Kết quyết định nói giọng bình thường. Sợ rớt, thức canh thôi. Nhân Mã lắc đầu chỉ xong Ngư nói. Nhìn Ngư với Bảo Bình kia. Tựa đầu mà ngủ có sao đâu nè. Kệ Ngưu đi, thằng này quan tâm người yêu mà. Sử nữ cướp lời của Kim Ngưu đáp. Mấy đứa con trai bấy giờ mới để ý thằng sử nữ nó ra lối đi nó ngồi nói chuyện. Cự giải nhìn sử nữ hỏi. Ủa chỗ mày đằng sau tao mà. Sao không về đi? Sử nữ từ từ quay ra đằng sau thì quay ngược lên phía trên. Buồn bã kể. Thiên Yết bắt tao nhường chỗ cho ngủ. Nó lấy luôn ghế chỗ tao. Tao kêu nó nằm lên đùi giống Ma Kết mà không chịu. Cái nó đá tao ra đây. Song Tử bịt miệng cười. Ha ha cũng vừa. Sử nữ giơ nắm đấm lên nói. Mày có tin tao kêu Bình đá mày xuống luôn không? Xịt xịt, nhỏ thôi không là mấy đứa con gái dậy là chết. Nhân Mã khẽ báo mọi người. Mấy sao nam tự nhắc nhau im lặng vì một khi đám con gái bị đánh thức là như sóng thần ập đến. Song Tử thở dài nói. Giết thấy mấy bà này đè đầu cưỡi cổ. Kim Ngưu nó nhìn như giang hồ ấy vậy mà cũng thua trước Ma Kết. Cục cưng của tao mà tao không sợ. Kim Ngưu thốt ra một câu mà cảm thấy nhục gì đâu á. Tụi con trai không ngờ đấy là Kim Ngưu hổ báo, ngày nào giờ lại quỳ thua. Không lẽ giờ gọi Ma Kết là chị đại. Nó nói đúng mà. Mình yêu họ thì đâu muốn họ giận đâu. Tình yêu như món quà mà. Đâu muốn món quà bay đi đâu đúng không? Cự giải nói. Chu Choa Quả là học sinh giỏi văn. Nhân Mã và Song Tử không hẹn mà nói. Ê hình như mai là Giáng sinh. Tụi bay tính làm gì? Sử nữ hỏi. Cả đám con trai bỗng nhớ đúng là mai ngày Giáng sinh nhưng họ quên bén mất. Giờ chắc phải tặng quà gì cho mấy đứa con gái thôi. Nhân Mã nghĩ ra được ý kiến nào đó liền đưa ra. Ê hay là mình dẫn tụi nó đi mua đồ rồi mình trả tiền thay đi. Cự giải lắc đầu xua tay. Cậu đề nghị, tao nghĩ tụi mình mỗi đứa làm một món quà đi. Tao nhớ thành phố Râu Đô có nơi chuyện làm quả cầu pha lê mà trong đó chúng ta có thể trang trí tùy theo sở thích. Nó cũng gần khách sạn tụi mình ở đó. Tao đồng ý, cặp bạn thân Sử Ngưu đồng thanh. Hai người còn lại cũng gật đầu. Cự giải bảo khi xong Ngư thức giấc sẽ nói cho cậu ấy biết để sáu đứa con trai có quà tặng bạn gái đêm Giáng sinh này. Nhân Mã vô thức nhìn ra bên ngoài thì thấy khách sạn mà thầy xà phu nói ở ngay trước mắt liền la lên. Ý tới rồi kìa, nghe vậy tất cả mọi người, người nào đang ngủ cũng thức dậy tập trung nhìn ra bên ngoài vì đợi mãi mới thấy khách sạn đẹp cỡ nào. Khách sạn to ơi là to, đã vậy có đài phun nước ở phía trước nữa. Kèm theo bãi đậu xe rộng ơi là rộng. Khi xe dừng hẳn, thầy xà phu ra hiệu cho mọi người bước xuống xe. Hầu như xe của trường đều đã tập trung đầy đủ ở bãi đậu xe. Cùng lúc đó tất cả mọi học sinh ngước nhìn lên trời bởi lúc tất cả tới cũng là lúc tiết ở thành phố Râu Đô này rơi. GT, Enchep 49. Sau màn hội ý của mấy anh sao nam thì không biết món quà các anh tặng cho mấy sao nữ có để lại ấn tượng gì đặc biệt hay không? Cùng xem chép 50 nha. Úi tới chép 50 luôn kìa. Wow, chúng ta gắn bó lâu thật đấy mọi người à. Đăng 2 chép 1 ngày coi như bù cho mọi người khoảng thời gian không có chép he he. Tác giả, gì? Đăng vào ngày 18/2/2020, cách chương.